Chương 1385, 1385, lễ vật. Mặc dù ăn không phải cái gì lương thiện hạng người, nhưng là trước khi chết người, lời nói cũng thiện. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên mở ra Dương A Noãn giao cho mình cái kia gói nhỏ, trong bao có một bản thư tịch, nhìn hẳn là tu luyện bí tịch loại hình, mà khác một vật, là một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn này, tản ra rất là quỷ dị huyết tộc khí tức. À, đây là sư môn bí pháp lúc này, Dương A Noãn cầm lên quyển bí tịch kia, lập tức ánh mắt phức tạp hô lớn một câu. Như không phải là bởi vì quyển bí tịch này, Chu Hàn sư huynh cu nở dê không sẽ bí quá hóa liều, cuối cùng chết không toàn thây. Xem ra ăn thật không có gạt ta. Dương A Noãn thở dài một cái. Bất quá áo ăn như vậy xảo trá, còn giết nhiều người như vậy, mình sẽ hoài nghi hắn giáp tâm cũng là bình thường. Hoan Tâm tỷ, chiếc nhẫn này lại là cái gì? Dương A Noãn lúc này nhìn xem cái kia một viên tạo hình kỳ lạ chia hệ cơ nhờ nở, từ trên mặt nhẫn chính chậm rãi truyền đến một loại rất tang thương rất kỳ quái khí tức. Đây cũng là huyết tộc đồ vật, hẳn là ăn để lại cho ngươi lúc này. Ninh Hoan Tâm tại gói nhỏ phía dưới cùng nhất phát hiện một phong thư, lại là dùng máu tươi viết, hẳn là ăn đang trên đường tới gấp rút đến viết xuống. Dương A Noãn thu nhìn thấy phía trên một nhóm chữ bằng máu, Dương A Noãn khẽ giật mình, theo bản năng cầm qua lá thư này mở ra, bên trong chỉ có hai câu no ý: chiếc nhẫn này là gia tộc chúng ta tín vật có thể hào khiến toàn cả gia tộc hấp huyết quỷ. Ta giết ngươi sư huynh, bây giờ trả lại ngươi một phần bảo hộ. Đây là hấp huyết quỷ gia tộc tín vật. Dương A Noãn lúc này cả người còn đang trinh lăng bên trong, thoạt nhìn là rất thứ lợi hại, ăn thế mà đem vật này lưu cho mình đây là ý gì? Nếu là đưa cho ngươi, ngươi liền thu cất đi, nói không chừng có thể dùng đến một ngày. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương A Noãn bả vai, nàng còn nhớ rõ ăn dở tại cố gia thời điểm, nhìn xem Dương A Noãn ánh mắt thật ấm áp rất dịu dàng. Có lẽ tại cái này ngắn ngủi ở chung bên trong, hắn từ trên người nàng cảm thấy ôn nhu, cảm thấy ấm áp. Là Dương A Noãn, kích phát An Dương nhân tính dịu dàng một mặt. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cu nở dê là nghĩ đến điểm này, mới có thể lại tới đây. An đến Yến Kinh là vì đeo thập. Nhưng là từ hắn từ Càn Vân Sơn ra, cho tới bây giờ, cùng hắn ràng buộc sâu nhất, lại là Chu Hàn, còn có Dương A Noãn. Cho nên Ninh Hoan Tâm suy đoán An Dương tới Chu Hàn chung cư, mà sự thật cu nở dê đúng là như thế. Cái này thế gian sự tình là rất kỳ diệu, đại đạo khôn cùng, A Noãn về sau ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Ninh Hoan Tâm đem đồ vật đều trả lại Dương A Noãn, về sau lại an ủi vài câu, nàng liền rời đi chung cư. Rời đi về sau, Ninh Hoan Tâm lần nữa cho Ngô Xuyên gọi điện thoại, nói cho hắn biết Tàn đã chết. Lần này, là thật đã chết rồi. Đêm khuya đen nhánh, băng lãnh, nguy hiểm, lại tràn đầy bất ngờ. Ninh Hoan Tâm một người về tới Ngọc Hải Sơn. Nhưng là nàng cũng không trở về cố gia, mà là thẳng đến Ngọc Hải Sơn đỉnh núi tưởng gia trang viên lúc này, toàn bộ tưởng gia trang viên bao phủ tại đêm tối dưới, to như vậy trang viên vô cùng yên tĩnh. Ninh Hoan Tâm tại trong trang viên cảm ứng một chút, lập tức hướng về một cái phòng mà đi. Trang viên chủ trạch biệt thự, một gian rộng rãi trong phòng ngủ. Trong phòng một vùng tăm tối, chủ nhân của gian phòng chính mặc đồ ngủ nằm tại rộng lớn thoải mái dễ chịu giường đôi bên trên, ngủ được rất thâm trầm. Ninh Hoan Tâm sử dụng xuyên tường phù, thân ảnh xuyên tường mà qua, xuất hiện ở an tĩnh trong phòng ngủ, vừa tiến đến Ninh Hoan Tâm liền đi tới một bên mở ra phòng ngủ đèn treo, về sau cả người hề phải ngồi ở đầu giường, dùng sức gõ gõ tủ đầu giường.